Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 50, đã sắp 2012, không yêu thì làm chi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thị không có khái niệm nghỉ lễ quốc khánh, hôm sau Đông Dã vẫn phải đi làm, để lại Khổng Tây làm ổ trong nhà chơi game người trên game siêu cấp đông, rất nhiều học sinh nghỉ lễ tám chuyện rôm rả trên kênh thế giới, phần lớn là ID là Khổng Tây vừa online, chưa kịp nghiên cứu địa hình dưới chân, trà sữa đã PM qua. Mật, trà sữa cacao, tiểu tây, chiều cao cân nặng 3 vòng. Mật, tiểu tây, trà sữa cậu, đến tận giờ mới thổ lộ. Mật, trà sữa cacao, ép mật, tiểu tây, vậu quả nhiên có tình cảm khác thường với tớ. Mắc cỡ e lệ, mật, trà sữa cacao, mật, tiểu tây, rất quyến rũ bẩm sinh nên đành chịu thôi, có đôi khi quá hoàn mỹ mà tự cảm thấy có lỗi. Mật, trà sữa cacao, phủ, chị đây hỏi cưng mấy thứ đó để may đồ. May đồ, liên quan con khỉ đến tình cảm khác thường, suy nghĩ nhiều quá rồi đó cưng. Mật, tiểu tây, thô tục quá. QAQ, mật, trà sữa cacao, phắn ngay, thô tục con khỉ. Mật, tiểu tây, càng thô tục hơn tót. Mật, trà sữa cacao, cậu thử ví dụ cho tớ một câu mắng người mà không thô tục xem. Mật, tiểu tây, lăn cái đi bò cưng. Mật, tiểu tây, thế nào, dùng để thay cho câu phắn ngay của cậu đấy, tớ mới phát hiện ra hôm nay, đáng yêu lại bán manh, hợp mốt lại xinh tươi, phổ biến lại thân thiện, nhã nhặn lại mạnh mẽ. Mật, trà sữa cacao, chúng ta nên quay trở lại vấn đề chiều cao đi. Mật, tiểu tây, được thôi, nếu cậu đã nói thế. Mật, trà sữa cacao, cao nhiêu? Mật, tiểu tây, 1m8 thiếu. Mật, trà sữa cacao, cụ thể chút. Mật, tiểu tây, không biết, tớ chỉ biết Lantis 1m82, tớ thấp hơn. Mật, trà sữa cacao, ngay cả chiều cao của mình cũng không biết. Mật, tiểu tây, tớ không có người giúp vạch lên khung cửa đánh dấu biểu đồ phát triển mỗi lần cao lên. Mật, trà sữa cacao, tớ chỉ thuận miệng thôi mà cậu đừng có mượn cơ hội oán hận. Mấy thứ như biểu đồ phát triển bảo Lantis làm cho cậu không được sao? Mật, tiểu tây, giờ cũng đã hết cao rồi, đánh dấu làm gì nữa? Thở dài, mật, trà sữa cacao, vậy làm biểu đồ phát triển hoa cúc đi. Mật, tiểu tây, mật, trà sữa cacao, quên đi, bỏ qua chiều cao, nặng nhiêu. Mật, tiểu tây, không rõ lắm, đại khái là trọng lượng mà một cục xà phòng có thể chống đỡ. Mật, trà sữa cacao, phắn, lăn cái đi bò cưng, tớ làm sao biết một cục xà phòng có thể chống đỡ bao nhiêu. Mật, tiểu tây, rất đơn giản mà trọng lực nè, diện tích chịu lực nè, góc độ nè tính phát ra thôi. Mật, trà sữa cacao, cậu thắng, tớ và bò cưng của cậu đi lăn đây, đừng tới tìm tớ. Mật, tiểu tây, phải mặt mỉm cười tâm cảm ơn mà lăn với nó nha. Không nên dùng mặt đau khổ nha. Trà sữa hướng về phía sau, thuận lợi lăn thẳng lên giường, vừa lăn vừa rít gào. Cậu quan tâm tôi dùng vẻ mặt nào để lăn lộn làm gì? Chị đây thích dùng mặt đau khổ thì làm sao? Tiểu tây khốn nạn, lăn xong trở về lại trước máy tính, bất ngờ nhìn thấy PM tiểu tây phát qua, tớ biết cậu chắc chắn không làm theo lời tớ bảo, thiệt là, nữ sinh cứ thích làm nũng ép cậu chẳng được. Nhún vai, trà sữa, Lantis mau online, tiểu thụ nhà anh lại đi tổn thương người. Thuật triệu hồi của trà sữa quả linh nghiệm, Lantis login, vừa lúc bắt kịp Khổng Tây và Vô Danh bàn bạc xong chuyện đi rừng xanh, không thể từ chối bị kéo tới hỗ trợ. Vành mắt đen cùng khủng long không online, Vô Danh dục trà sữa và ET. Rừng xanh hiện giờ đầy quái chạy khắp núi, đều là quái trước kia bị Khổng Tây và Lantis chém chết trong bụng núi sau khi sống lại ra trả thù đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngọn núi được chia làm 4 phần, quái rớt tinh thể trắng tập trung ở khu đông, đẳng cấp thấp nhất tất cả đều 95. 3 khu khác thì tập trung quái 110, 120, ngoại trừ mới đầu có ít đại bang hội đi khai hoang đánh qua, về sau không ai tới đấy. Nhóm người tập hợp ở thành Eli xong, để Vô Danh dẫn đội, khí thế hừng hừng tiến tới khu đông rừng xanh. Đội, trà sữa cacao, Lantis, anh biết tiểu tây cao bao nhiêu không? Đội, Lantis, 1m74. Đội, tiểu tây o, anh biết à, đội, trà sữa cacao, cân nặng. Đội, Lantis, khoảng 53. Đội, tiểu tây o, anh lại biết, đội, trà sữa cacao, vậy, số đo 3 vòng. Đội, Lantis, hỏi làm gì? Đội, trà sữa cacao, tiểu tây cậu chưa nói với anh ta à, đội. Tiểu tây khụ, đội, trà sữa cacao, cậu biết chột dạ sao? Đội, Lantis, chuyện gì? Đội, trà sữa cacao, hoạt động game, cốt các chức nghiệp, tiểu tây phụ trách dược sư, em đang may đồ cho cậu ấy. Đội, giết chóc, tiểu tây cốt nam hay nữ? Đội, trà sữa cacao, nam nữ đều là cậu ấy. Đội, tiểu tây khụ, đội, Lantis, về nhà tính sổ em. Đội, tiểu tây, o, gt, lt, o, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Đội, giết chóc hai người thế mà đã ở chung. Đội, vô danh, thần tượng đã đẩy ngã tiểu tây. Đội, trà sữa cacao, Lantis, 3 vòng. Mắt lấp lánh, đội, Lantis, vai 40, 3 vòng 80, 70, 86, số giày 39. Đội, tiểu tây o, anh biết hết. Đội, vô danh, tiểu tây cầu thật nhỏ. Đội, trà sữa cacao, biết rất tường tận nha, nhất định là do ôm nhiều mà đoán được đây. Che miệng cười xấu xa. Đội, Lantis, ừ, báo thời gian địa điểm cốt cho tôi. Đội, trà sữa cacao, ok, hoan nghênh đến vây xem tiểu tây mặc đồ nữ. Đội, giết chóc tiểu tây tét. Đội, tiểu tây, tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết, còn nữa, tôi không có nhỏ à. Đội, Lantis, giờ em tốt nhất nên nghĩ cách khiến tôi vui đi. Đội, tiểu tây, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Lần sau nhất định có chuyện gì cũng sẽ báo cáo lên tổ chức. Đội, trà sữa cacao, tớ không thể nhịn được phải chen vào một câu, lăn cái đi bò cưng. Đội, tiểu tây, xét thấy hành vi bỏ đá đáy giếng của những người này, Khổng Tây quyết định không quan tâm họ nữa, một đường dính lấy ê te thì không nói một lời. Mọi người an ổn tới khu đông rừng xanh, dàn trận chuẩn bị đánh. Lantis lại thả búp súp lơ ra ngoài, mang theo nó chạy khắp nơi. Thần kỳ chính là cho dù nó nhún nhảy thế nào quái vẫn không đánh nó, thậm chí mỗi lần nó tới gần quái còn sẽ chủ động tránh đi. Chẳng lẽ do tác dụng của cái tên quê mùa, thực vật xanh đừng giết, Khổng Tây Giông, ngây dại cũng thả phượng hoàng của mình ra, đổi tên. Gia cầm vô hại đừng giết, điều khiển nó tiến lên. Cánh phượng hoàng có vẻ đã sử dụng được, thịt thịt lao về trước rừng mỏ mồ quái. Quái kia khá nhanh nhạy trở tay cho một vuốt, gia cầm nào đó khóc lóc chạy về. Chủ nhân, nó đánh người ta ức hự hự hự. Khổng Tây, là một con phượng hoàng tuy trưởng thành giống gà cũng không thể hèn nhát quá mức thế chứ, con này nhà cậu thực tế căn bản không phải phượng hoàng sao, thực tế căn bản là gia cầm sao, thực tế cậu đã bị tên ngốc hệ thống lừa gạt sao. Giỡn mặt à, cận, trà sữa cacao, a, à, dễ thương quá. GT, LT, cận, vô danh, thật sự rất đáng yêu. Cận, giết chóc đáng yêu như tiểu tây vậy, quả nhiên, cảm thấy bị giỡn mặt chỉ có mình cậu. Khổng Tây khóc, chọn cách lơ câu giết chóc so sánh cậu với cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ rớt tinh thể trắng vẫn rất thấp, bọn Lantis đánh đã nửa ngày cũng chưa rớt ra viên nào, đành phải để Khổng Tây sờ một cái trước khi quái chết. Sờ một cái rớt một viên, trăm lần trăm trúng. Cận, trà sữa cacao, số quái gì vậy? Gato chết tớ, cận, tiểu tây, muốn vận khí tốt y ly mỗi ngày. Sau đó cần đánh cái gì cứ mặc niệm, lăn cái đi bò cưng, muốn gì rớt đó. Cận, vô danh, lăn cái đi bò cưng là gì? Cận, trà sữa cacao, lời mắng chửi người mà không thô tục. Cận, vô danh, ồ, lăn cái đi bò cưng, rớt tinh thể trắng cho tôi. Vô danh gào thét xông lên, một gậy quái ngã xuống, không có tinh thể trắng. Cận, vô danh, tiểu tây, không được. Cận, tiểu tây, không thấy đã nói phải uống y ly à? Cận, vô danh, uống menu được không? Cận, tiểu tây, trách không được ngu như vậy, không biết menu càng uống càng ngu sao? Cận, vô danh, nhưng mà nó là sữa chuyên dụng của hàng ngàn người dân mà. Cận, tiểu tây, tôi không còn gì để nói. Cận, trà sữa cacao, vô danh cưng, cưng uống san lu mà lớn phải không? Cận, vô danh o, sao cậu biết? Cận, trà sữa cacao, tớ cũng không còn gì để nói. Cận, tiểu tây, ba mẹ cậu thương cậu dữ nha. Cận, vô danh, tôi chỉ có một anh trai. Cận, tiểu tây, ếch, anh cậu thương cậu dữ nha. Cận, vô danh, không có đâu, anh tôi tốt với tôi lắm. Cận, tiểu tây, nháy mắt nghĩ tới huynh đệ nhiên thưởng, cá một trái dưa leo, vô danh là bên bị đè. Cận, vô danh, sao cậu biết? Quy quy. Cận, tiểu tây, tôi thật sự không còn gì để nói. Cận, trà sữa cacao, khỉ cứ thế bị cậu đào ra đời tư người ta. Cận, tiểu tây, tớ rõ ràng nhớ lần trước vô danh con nói muốn làm tổng công. Cận, vô danh, không cảm thấy ghê tởm sao? Rõ ràng là anh em, còn cái đó cái kia. Cận, trà sữa cacao, cái đó cái kia. Cười xấu xa, cận, tiểu tây, đã sắp 2012 rồi, nếu không tranh thủ mà cái đó cái kia sau này sẽ không còn cơ hội, đúng không, Lantis san. Cận, Lantis, ừ, menu Yili, san lu đều là ba loại sữa có nhiễm melanin. Cận, trà sữa cacao, đến đến, vô danh cưng khai báo quá trình bị dụ dỗ đi, mọi người tản ra, làm bộ dáng. Tôi đang bận, không thấy gì hết, chăm chú đánh quái. Cận, trà sữa cacao, cận, trà sữa cacao, các người đều lơ đẹp tôi là muốn gì đây? Cận, tiểu tây, con gái nhiều chuyện quá không tốt. Cận, trà sữa cacao, cậu đứng trên lập trường gì mà dám nói tớ thế? Cận, Tiểu Tây, làm một thiếu niên 23 tuổi sức quyến rũ vô hạn khiến đối tượng chết mê chết mệt, tớ sợ cậu sau này không tìm được đối tượng đấy. Cận, Trà Sữa Cacao, cậu là một tên thiếu niên vừa nhiều chuyện vừa động kinh, đi tìm tiểu công nhà cậu đi. Cận, Tiểu Tây, được thôi, nếu cậu đã nói thế. Khổng Tây vâng lời ngoan ngoãn dạo bước đến sau Lantis cùng súp lơ chạy loạn. Cách chương.